Tuyệt đại con rể, chương 215, 215, nếu tôi dám thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Lạp đang rất vui khi được thấy anh ta. Tất nhiên cô đã nghe nói về Diệp Vẫn Thiên. Cứ hỏi thế hệ trẻ trong võ lâm, ai chưa từng nghe danh này? Lúc này Na Lạp mừng đến đôi bàn tay ngọc toát mồ hôi. Trái tim bắt đầu lo lắng. Không biết liệu Vũ Mi có thể chiến thắng hay không? Trên võ đài, Diệp Vẫn Thiên nhìn Vũ Mi rồi tiếp tục cười. Nói mới nhớ, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tôi thực sự miễn cưỡng đối phó. Nhưng yên tâm, mỹ nhân, tôi biết thương hại và trân trọng phái đẹp. Một lúc nữa sẽ để cô thua rất dễ dàng. Vậy thì bắt đầu đi. Vũ Mi lạnh lùng nói. Người này dung mạo kỳ tài, thực lực cũng không yếu. Nhưng ăn nói khó nghe, thật sự là không nghiêm túc. So với Lăng Thành cặn bã cũng chẳng khá hơn. Diệp Vấn Thiên mỉm cười, giơ tay với Vũ Mi, điệu bộ lạnh nhạt, ưu tiên phái nữ, mời mỹ nữ động thủ trước, người đi tìm cái chết. Vũ Mi lạnh lùng nói, lòng bàn tay đánh tới. Ồ, mỹ nữ, chiêu này quá chậm, chậc chậc chậc, này lòng bàn tay hơi yếu. Diệp Vấn Thiên rất mạnh, trong lúc chiến đấu không quên trêu chọc Vũ Mi. Vũ Mi vừa xấu hổ vừa tức giận. Những cú đánh của cô ngày càng dữ dội nhưng vô ích. Mọi đòn tấn công đều có thể bị anh chặn lại một cách hoàn hảo. Hai người chiến đấu trên võ đài, và khán giả dưới khán đài trông rất sốc. Hai người này thực sự lợi hại đúng không? Trong tích tắc, hai bên đã giao chiến hơn chục hiệp. Nhưng Vũ Mi chưa từng làm tổn thương Diệp Vấn Thiên. Nàng vừa sợ vừa giận, trong lòng cũng lo lắng. Tại thời điểm này, cô không thể thua, cô ấy là người thân của ông nội. Nếu ông nội không còn nữa, cô ấy thật sự chịu không nổi. Bùm, một chiêu khác đã bị chặn bởi Diệp Vấn Thiên. Vũ Mi cắn chặt môi, bàn tay ngọc lộ ra vũ khí trên người là một đôi đao quang hình lưỡi liềm tinh xảo. Ô, người đẹp có vũ khí. Diệp Vấn Thiên hai mắt lóe lên, cười nói, mỹ nhân. Ta cùng ngươi chơi đùa lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Khi giọng nói rơi xuống, Diệp Vấn Thiên chắp tay lại, và một nội lực bạo ngược quét sạch khán giả ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dùng lòng bàn tay đánh vào cô một cái. Trưởng này, hắn đã dùng hết sức lực. Nhìn thấy Diệp Vấn Thiên xông tới, ánh mắt Vũ Mi lóe lên một tia lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, bạch cốt trao, trong phút chốc. Nhìn thấy hai đạo kim quang trong tay Vũ Mi, giống như hai tia chấn động, nhanh chóng đâm về phía Diệp Vấn Thiên. Tốc độ đáng kinh ngạc, mỹ nhân này định dùng toàn bộ thực lực sao? Nhìn thấy cảnh này, nhiều người trên khán đài bàn tán xôn xao. Theo họ, tỷ lệ thắng của Vũ Mi vẫn lớn hơn. Nhưng Lăng Thành thầm lắc đầu, Diệp Vấn Thiên thắng chắc. Vì cả hai vừa đấu với nhau nên Diệp Vấn Thiên đã không dùng hết sức lực của mình. Sở dĩ tôi đánh nhau với Vũ Mi lâu như vậy là vì muốn chơi với người đẹp một lúc. Bây giờ Vũ Mi đã sử dụng toàn lực của mình, Diệp Vấn Thiên chắc chắn sẽ không khách sáo nữa. Có thật không? Lúc này, Diệp Vấn Thiên đã tránh được trường kiếm của Vũ Mi. Và ngay lúc anh ta né được, ngón tay của anh ta búng vào thanh trường kiếm. Hừ. Một cỗ rung động kim loại truyền đến. Vũ Mi nắm chắc tay không được. Trường kiếm suýt nữa bay ra ngoài. Còn lùi lại mấy bước. Mỹ nhân, người sắp thua rồi. Diệp Vấn Thiên cười nói. Sau đó liền nhanh chóng chạy tới. Một tay ôm lấy eo thon của Vũ Mi. Vũ Mi quá lo lắng. Trong tiềm thức muốn tránh đi. Nhưng mà lúc này nội lực gần như cạn kiệt. Chỉ có thể nhìn Diệp Vấn Thiên đang đặt ở trên eo mình. Đi thôi, Vũ Mi vừa xấu hổ vừa tức giận, hừ lạnh một tiếng, Diệp Vấn Thiên hít một hơi thật sâu. Người đẹp thơm quá, đừng lo lắng, nhưng nếu tôi chiếm vị trí thứ nhất cuộc thi, tôi không ngại đưa Kim Sư Pháp Vương cho cô. Thế nào, Diệp Vấn Thiên cảm thấy người đẹp trước mặt có khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Thả ra, khuôn mặt Vũ Mi vô cùng xấu xí, tức giận, xấu hổ và chán nản. Tưởng chừng dễ dàng vô địch nhưng không ngờ Diệp Vấn Thiên lại ra quân giữa trường. Cô thuộc về trường sinh điện. Hắn thuộc phái võ đang. Làm sao có khả năng cùng hắn cứu ông nội? Anh thả tôi ra. Vũ Mi tức giận nói. Cho đến lúc này, Diệp Vấn Thiên mới từ từ buông cô ra. Rốt cuộc, có rất nhiều người ở đây. Nếu còn ôm eo, hiệu quả không tốt. Vũ Mi cắn môi và bước nhanh ra khỏi sàn đấu. Khi trở lại chỗ ngồi của mình, Vũ Mi mắt đỏ hoe. Suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Na Lạp trông rất đau khổ và nói nhỏ. Vũ Mi, đừng lo lắng. Phải có cách. Vũ Mi không nói. Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Cuộc thi sắp kết thúc. Nơi nào còn có thể có giải pháp? Diệp Vấn Thiên trên sân khấu khóe miệng nở nụ cười tự tin nhìn xung quanh khán giả. Với phong thái ung dung tự tại. Dõng dạc nói. Còn ai dám khiêu chiến nữa? Ai muốn xông lên khiêu chiến với ta? Cho hết thảy. Nghe đây. Người đẹp vừa bước xuống nguyên vẹn là vì đẹp. Nhưng rồi ai dám bước lên sân khấu? Nặng thì chết, nhẹ thì tàn phế. Nhiều người trẻ run lên vì giọng nói của hắn ta. Diệp Vấn Thiên nói điều này. Ai còn dám ở trên sân khấu? Khán giả im lặng. Trong mắt của tất cả các thế hệ trẻ, đều có sự ghen tị. Lăng Thành dưới khán đài lúc này hít sâu một hơi. Giáo chủ phu nhân để cho mình ăn trộm sách. Nhưng nhiệm vụ này khó hoàn thành. Nói cho cùng, chính là Diệp Vân. Là kẻ mạnh nhất của võ đăng phái. Cho dù có tu luyện kỹ năng đạo tặc, hắn cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng có cơ hội để có được bộ bí kíp khác. Miễn là đánh bại Diệp Vấn Thiên và giành được quyền đối phó với Vũ Thanh Thiên. Sau đó tìm cách lấy được Thái Huyền Chân Kinh đem về đảo bàn giao. Lúc này, Kỷ Phương bên cạnh khẽ thở dài. Xúc động nói, Diệp Văn này thật sự có năng lực. Không chỉ là người tài giỏi. Thực lực lại càng ấn tượng. Hôm nay chỉ sợ là đệ nhất thiên hạ. Không nhất định, em vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Lăng Thành cười nhẹ, phản bác nói. Thực ra câu này giống như đang nói với chính mình. Giọng nói không lớn nhưng học sinh các lớp xung quanh đều nghe thấy. Ha ha ha ha, có một chàng cười vang lên. Một số nam sinh còn cô cười cho rõ to. Lăng Thành tên ngu ngốc này lại là khoác lác. Nghe thấy tiếng cười, nửa sân thi đấu kinh ngạc nhìn về phía bên này. Không biết đang cười cái gì. Lăng Thành cũng không lên tiếng. Đang cân nhắc có nên lên hay không. Lúc này, Đường Tín đang ngồi phía trước cố ý cười lớn. Có nghe thấy không Lăng Thành nói. Diệp Vấn Thiên có thể không thắng vì anh ta chưa lên sân khấu. Ha ha ha, chà, giọng nói vừa dứt và sự chế giễu lại nổ ra. Lăng Thành. Anh còn không xứng mang giày cho Diệp Vấn Thiên. Có biết không, loại như anh, dám xông lên thách đấu. Đường Tín vừa nói vừa ngưỡng mộ Diệp Vấn Thiên trên sân khấu. Nam nhân đẹp trai, lại là người đứng đầu thế hệ trẻ của võ đăng. Người như vậy khiến không ít nữ nhân phải si ngốc. Lăng Thành cười nói, nếu tôi dám lên sân khấu thử thách thì sao? Gì, kẻ này thực sự muốn đi lên. Ha ha ha. Đây là lo lắng bị chế nhạo, muốn duy trì phẩm giá kém cỏi của mình. Ha ha ha, Đường Tín nhìn Lăng Thành cười nhạt, nói, anh lên thì có ích lợi gì? Một hiệp nữa sẽ bị đuổi khỏi võ đài. Tôi thấy anh, đừng lên làm lớp 16 chúng tôi xấu hổ y. Nghe vậy, Lăng Thành tức giận cười. Làm sao anh biết là tôi nhất định thua? Ha ha ha, Lăng Thành này đến làm trò cười sao? Ý anh ta là, anh ta có thể thắng. Ha ha ha, Đường Tín không nhịn được cười. Lăng Thành, chúng ta có nên đánh cuộc không? Vừa nói, cô vừa giơ tay chỉ về phía đường chạy sân chơi cách đó không xa. Nếu thua thì cởi quần áo. Không để lại gì, chạy 5 vòng trên sân chơi trước sự chứng kiến của thầy và trò nhà trường. Cách trương.